Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2645, Vạn Quốc tới chiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quốc gia phát triển. Có lúc ánh mắt thật vẫn phải lâu dài một ít mới được. Không thể bởi vì không có tiền, rất nhiều chuyện cũng không làm, người không có sức ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện liền không dễ làm, cho nên rất lâu, một ít quốc gia chính là nhịn ăn nhịn xài. Ở trên quốc tế, nên hoa tiền vẫn là nhất định phải hoa, bởi vì số tiền này xài, có thể cho mình quốc gia mang đến càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt. Dựa theo trưởng tôn vô kỵ theo như lời, đại đường nếu như xài một khoản tiền này, để cho vạn quốc tới chiều. Vậy đối với đại đường ổn định rất có trợ giúp. Cái này có thể cho đại đường một ít thời gian tới chuyên chú kinh tế và nông nghiệp phát triển. Dĩ nhiên, đối với trưởng tôn vô kỵ mà nói, những thứ này cũng chỉ là mượn cớ. Nhưng cái cớ này dễ nghe à? Hơn nữa hắn cảm thấy sẽ rất tác dụng. Lý Thế Dân nghe được trưởng tôn vô kỵ nói sau đó, trong lòng nhất thời liền lại vui vẻ. Hơn nữa vui thiếu chút nữa đầu biểu thị hài lòng. Lúc này, trước giúp đỡ vạn quốc tới triều quan viên, liền lại lục tục đứng dậy. Thánh thượng, trưởng tôn đại nhân nói đúng à? Vạn quốc tới triều, đối với ta đại đường chỗ tốt hết sức sâu xa. Phải làm, không sai, không sai. Vạn quốc tới triều, cũng không tới cái hơn 10.000 người mà thôi. Như thế một vài người ở ta đại đường cần chi tiêu, chúng ta chẳng lẽ liền cây không trả nổi sao? Đúng vậy, chính là, thánh thượng, nếu muốn ta đại đường lâu dài ổn định, liền được trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ không đến, chúng ta làm sao trấn nhiếp? Cho nên, trưởng tôn đại nhân nói đúng à? Những người này đứng sau khi đi ra, ở trên triều đường rất nhanh hình thành một cổ khí thế. Dần dần có chiếm cứ chủ đạo ý nghĩa. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân càng hài lòng đứng lên. Xem ra, chuyện này muốn thành liền à? Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ. Nhưng lúc này, Ngụy Trinh các người liền lại đứng lên. Thánh thượng, không thể à? Dân sanh làm trọng, như người dân lưu ly. Vậy cho dù lại có mặt mũi, thì có ích lợi gì? Đúng vậy, thánh thượng. Như vậy thứ nhất, sẽ để cho rất nhiều người dân sinh ra câu oán hận tới. Xin thánh thượng nghĩ lại, lại không thể nghe trưởng tôn đại nhân nói như vậy. Đúng vậy, chính là, trưởng tôn đại nhân không biết người dân nổi khổ, cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Ngụy Trinh phản bác sau đó, trưởng tôn vô kỵ cùng với những quan viên khác lập tức cũng đều đi theo đối chọi tương đối gay gắt. Đứng lên! Toàn bộ đại điện, nhất thời thay đổi huyên náo. Huyên náo đứng lên, Lý Thế Dân nhìn triều thần như vậy cãi vả tới. Cãi vả đi, sắc mặt lại dần dần thay đổi khó xem. Vốn là, hắn cho là có trưởng tôn vô kỵ. Chuyện này hẳn kém không nhiều có thể thành. Ai biết Ngụy Trinh những người này, vẫn như cũ là không theo không buông tha. Thật sự là thật đáng giận. Mà đang ở Lý Thế Dân nghĩ như vậy thời điểm, vừa cúi đầu, thấy trước mặt Tần Thiên chỉ là thần sắc bình tĩnh đứng, thỉnh thoảng lộ ra một tia cười yếu ớt, thật giống như đối với tại trên triều đường sự việc, một chút cũng không quan tâm. Đây có thể cầm Lý Thế Dân chọc giận. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi làm sao xem à? Lý Thế Dân hỏi Tần Thiên, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, bởi vì cho mọi người cũng rất rõ ràng. Tần Thiên có lúc ý tưởng và quan điểm, thường thường là có thể đưa đến quyết định tính tác dụng. Mọi người cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ, chuyện này không dễ làm mà. Hắn vốn là không muốn nhúng tay, làm người đứng xem. Nhìn những người khác như vậy cãi vả tới cãi vả đi. Thật giống như vậy thật có ý tứ mà. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất Vẫn là Tần Thiên cảm thấy chuyện này không tính lớn chuyện. Đại đường không có vạn quốc tới chiều, vẫn là như thường qua, như cũ sẽ có người dân ăn không no mặc không đủ ấm. Cho nên quyết định người dân sinh hoạt như thế nào, theo vạn quốc tới chiều không có quan hệ, theo đại đường phát triển cùng với thiên tử thái độ có quan hệ. Theo đại đường các nơi quan viên thành tích và năng lực có quan hệ. Thật vạn quốc tới chiều, vậy tuyệt chưa đến nỗi ảnh hưởng đến đại đường giàu có trình độ. Nói thật, ở Tần Thiên xem ra, vạn quốc tới chiều căn bản không phải chuyện. Bỏ mặc mấu chốt, hắn có hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là nghênh hợp Lý Thế Dân. Thứ hai chính là nghênh hợp Ngụy Trinh Chi Lưu. Hơn nữa nếu như nghênh hợp Ngụy Trinh Chi Lưu mà nói, ở dân gian người dân nơi đó, miệng của hắn bia nhất định là sẽ khá hơn một chút. Hãy cùng hiện nay trên triều đường Trưởng Tôn Vô Kỵ và Ngụy Trinh hai phái. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là nghênh hợp Lý Thế Dân, Ngụy Trinh là vì dân gian tiếng đồn. Chuyện này không lựa chọn tốt, tất cả mọi người đều còn đang nhìn Tần Thiên. Tần Thiên do dự một chút, nói: "Thánh thượng, thần lấy là vạn quốc tới chiều chuyện này, muốn làm mà nói, vẫn là có thể làm một làm." Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Thiên ủng hộ, vậy chuyện này 10 có 8 9 là có thể thành à. Chỉ là, Tần Thiên nói xong lời này, Ngụy Trinh đám người nhất thời sắc mặt liền biến. "Tần đại nhân, ngươi nói thật đúng là nhẹ nhàng à. Cái gì gọi là muốn làm nói vẫn là có thể làm một làm. Làm một làm không lấy tiền à?" "Đúng vậy, như vậy nhiều quốc gia và phiên vương, hơn 10.000 người đâu? Bọn họ ăn và ở cũng không được chúng ta phụ trách. Nhiều tiền như vậy, ai ra?" "Đúng vậy, nhiều tiền như vậy tốn ở liền bọn họ trên mình, còn không bằng xài ở người dân trên mình đây. Nguyên lai ngươi Tần Thiên là người như vậy, ta một mực lấy là ngươi yêu dân như con." Ngụy Trinh những người này oán hận dạy người tới, đó cũng không phải là xây, có thể đem người nói hoài nghi đời người. Mà bây giờ bọn họ như vậy oán hận dạy Tần Thiên thời điểm, liền dường như muốn cầm Tần Thiên trước kia chiến công cũng cho xóa diệt hết. Giống như Tần Thiên lúc này chính là một người cặn bã, thậm chí so người cặn bã còn người cặn bã. Ngụy Trinh các người miệng lưỡi lưu loát, nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Tần Thiên đứng ở phía trước, nhưng chỉ là cười nhạt, cũng không phản ứng những người này. Chỉ là hướng Lý Thế Dân tiếp tục nói: "Thánh thượng, Trinh Quán Nguyên Niên, ta đại đường cùng Đột Quyết ký kết vị thủy chi minh. Chung quanh các nước đối với ta đại đường nhưng mà có nhiều khinh thị. Hôm nay ta đại đường tiêu diệt Đột Quyết, chẳng lẽ không phải biểu dương một chút quốc uy, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại sao? Nếu không biểu dương một chút, ta đại đường ở trong mắt bọn họ còn là năm đó cái đó và Đột Quyết ký kết vị thủy chi minh đại đường. Mọi người muốn thấy được loại chuyện này sao?" Tần Thiên nói chấn điếc phát hội. Ngụy Trinh đám người nhất thời sững sốt một chút. Quốc chi mặt mũi có lúc lớn hơn trời à? Chú ý dân sanh xác thực rất trọng yếu, nhưng làm một quốc gia có lúc nhưng là lại phải có chút chọn lựa mới được. Nếu không, quốc gia này liền phải bị người khi phụ. Trên đại điện yên tĩnh lại, Tần Thiên nơi này như cũ nói tiếp: "Rất nhiều người nói không bằng dùng khoản tiền này tới chú ý người dân, để cho dân chúng cuộc sống tốt hơn một chút. Cái này cũng không sai. Bất quá ở thần xem ra, vạn quốc tới chiều cũng không phải là một cái tiêu tiền mua bán, ngược lại nhưng là một cái kiếm tiền mua bán. Đối với ta đại đường phát triển kinh tế hết sức có chỗ tốt." Nghe Tần Thiên vừa nói, Lý Thế Dân càng phát ra vui vẻ, liền hỏi: "À, là một kiếm tiền mua bán, cái này vì sao rõ ràng à?" "Thánh thượng, vạn quốc tới chiều, bọn họ cũng đều là người à, người sau khi đến, chẳng lẽ bọn họ không tiêu tiền tiêu xài sao? Huống chi